Long Uy Chiến Thần, chương 1268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ vẫn không thể lái xe. Chúng ta phải dừng ở chỗ này thì mới không bại lộ trước họng súng của súng bắn tỉa. Lê Vĩnh Thiên nói. Advertisement. Lý Đỗ Phong biết rõ võ công Lê Vĩnh Thiên cực cao. Vì vậy anh ta đã phái toàn bộ đặc công giàu kinh nghiệm làm tài năng tay súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa ưu tú chẳng những phải có sự nhạy cảm rõ về lực lượng, mà còn cần năng lực che giấu đầy cao minh. Bởi vì bọn họ về cơ bản là lực phòng ngự không có cận chiến. Vì vậy một khi bị kẻ địch phát hiện vị trí của bọn họ thì thứ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết mà thôi. Advertisement. Bọn họ chẳng những có thể hòa vào hoàn cảnh chung quanh một thể trong nháy mắt giống tắc kè hoa, mà hơn nữa còn am hiểu sâu kỹ xảo thở đặc biệt. Một khi phát hiện nguy hiểm, bọn họ sẽ lập tức tiến vào trạng thái thở đặc biệt, rất khó bị người phát hiện. Tổ đặc công tia chớp đang tập kích đều là tài năng, mà hơn nữa Lý Võ Tùng còn là tài năng trong tài năng. Hắn từng dưới mí mắt kẻ địch ẩn núp 3 ngày, sau đó đánh lén tướng thủ lĩnh của địch, lại ẩn núp 3 ngày. Đợi đến lúc kẻ địch cho là hắn đã trốn rồi đi thì hắn lại xen lẫn trong ở bên trong binh sĩ kẻ địch để nghênh ngang chạy ra quân doanh. Bây giờ Lý Võ Tùng đã vào trạng thái nửa ẩn lui. Chủ yếu là hắn cho rằng đây là những nhiệm vụ thông thường của tổ đặc công tia chớp nên hắn khinh thường động thủ. Nhưng khi hắn nghe nói là muốn ám sát Lê Vĩnh Thiên thì lập tức chủ động xin đi giết giặc. Đối với cách nhìn vương giả của mọi núi nhỏ của hắn thì chỉ có kẻ địch sức mạnh ngang nhau thì mới có thể làm cho hắn trở nên kích thích. Sau khi biết rõ lộ tuyến xe cẩu của Lê Vĩnh Thiên, Lý Võ Tùng lập tức ký hiệu 4 người chỗ nấp, 3 tay súng bắn tỉa khác thì lập tức chạy đến điểm dấu hiệu của riêng mình. Lý Võ Tùng quyết định canh giữ ở chỗ nấp cuối cùng. Bởi vì hắn cảm thấy Lê Vĩnh Thiên chỉ lẩn trốn được 3 tay súng bắn tỉa khác thì mới đáng giá cho hắn tự mình ra tay. Nếu không, hắn cảm thấy Lê Vĩnh Thiên chính là hư danh nói chơi. Sau khi đến chỗ ẩn nấp, Lý Võ Tùng có quen tựa ở trên một cây đại thụ nhắm mắt dưỡng thần. Hắn khẽ dựa gần đại thụ, trên thân lập tức biến thành màu sắc giống như đại thụ. Trên mặt của hắn thậm chí xuất hiện khô nứt giống vỏ cây ở thân cây. Và đôi mắt của hắn khi mở ra liền trở thành hai cái cây tầm thường không dễ thấy. Vừa nhắm đã giống như thân cây. Chỉ chốc lát sau, có một con sóc nhỏ ở trên người của hắn đến rồi ngừng một chút. Hoàn toàn không biết nó là đang bước chậm tại trên thân một người. Đây là trạng thái hưởng thụ nhất của Lý Võ Tùng. Tại thời khắc này, hắn hoàn toàn không có ý thức riêng mình. Giống như thật sự đã trở thành một cây đại thụ. Vừa lúc đó, hắn nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng sột soạt trong bụi cỏ. Hắn lập tức tiến vào trạng thái thở đặc biệt, chỉ lưu lại thính giác cơ bản nhất. Ồ, nơi đây sao không có ai? Vô lý, một giọng nói hơi yếu, tràn ngập nghi hoặc đang vang lên bên tai Lý Võ Tùng. Lại cẩn thận tìm xem, nơi được hộ soái đánh dấu chắc chắn sẽ không có sai đâu. Một giọng nói khác đầy kiên định nói. Lý Võ Tùng chậm rãi mở to mắt, trông thấy cách đó không xa đứng đấy hai người phụ nữ mặc đồ đi trong đêm, cầm súng trong tay. Dáng người các cô ấy thướt tha, nhìn qua rất trẻ tuổi. Hai người cầm lấy súng, bắt đầu cẩn thận quơ quơ bụi cỏ phụ cận. Động tác của các cô rất nhẹ. Lý Võ Tùng liếc thấy đối phương và mình hẳn là người cùng nghề. Không phải làm ám sát mà chính là làm tình báo. Hay là dấu hiệu của hộ soái có sai sót hay không? Là một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn trong đó đang có vẻ mặt nghi hoặc nói. Làm sao có thể, hộ soái chắc là sẽ không phạm sai lầm đâu. Người phụ nữ có dáng người cao gầy kia dùng giọng điệu khẳng định chắc nịch nói. Có khi nào tuy rằng hộ soái nhìn ra đây là điểm tuyệt vời để ẩn nấp, nhưng đối phương căn bản cũng nhìn không ra hay không? Dù sao không phải ai cũng lợi hại được như hộ soái nha. Nghe người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn nói như vậy, người phụ nữ cao gầy cảm thấy có nghe cũng có lý. Vì vậy cô ta lấy điện thoại ra, nhanh chóng ấn dãy số. Lúc này bờ vai của cô đã tựa vào trên người Lý Võ Tùng. Lúc ấn dãy số, Lý Võ Tùng nghiễm nhiên thấy rõ ràng. Hắn lập tức ghi nhớ dãy số này. Tổ trưởng Minh Nguyệt, bên mọi người có biến à, điện thoại vừa kết nối. Người phụ nữ cao gầy liền bụng lấy microphone nhỏ giọng nói. Mặc dù cô ta cho rằng bên người không ai, nhưng lúc nghe vẫn giữ tư thế bí mật cẩn thận tỉ mỉ. Hẳn là một đặc công kinh nghiệm phong phú. Tôi đã trừ đi người mai phục nơi đây. Bây giờ đang chạy đến chỗ ẩn nấp kế tiếp. Tình huống bên phía các cô bây giờ thế nào rồi? Cũng đã diệt trừ rồi sao? Trương Minh Nguyệt hỏi. Cách Trương.